Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 1 chương 27, chuyện cũ. Góc truyện audio.com. Dạ Sở Kỳ tung tăng chạy nhảy ngoài vườn với NA001 ngồi trên tầng cao. Dạ Sở Hiên nhìn thấy không khỏi nở nụ cười, anh lướt mắt qua một chút rồi thu lại ánh nhìn. Dạ Sở Hiên ngồi trên ghế, tay gõ đều trên bàn một cách rất có quy luật. Trước mặt anh là một màn hình máy tính liên tục xuất hiện những dòng chữ số khó hiểu. Anh suy nghĩ gì đó rồi quay qua phía trước nơi là Phí Điểm đang ngồi với một đống tài liệu. Phí Điểm, nghiên cứu virus máy tính của cậu đã xong rồi đúng không? Vâng, lã Phí Điểm không rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay. Anh có việc sao? Dạ Sở Hiên trầm ngâm. Anh muốn tiêu hủy một vài phần mềm, ngoài ra cũng muốn xâm nhập một vài máy chủ điều khiển hệ điều hành. Anh cũng đang nghĩ tới việc xóa cả hai bản thiết kế của NA001 và DP002. Lã Phí Điểm rời mắt khỏi tập tài liệu, nhìn Dạ Sở Hiên nhưng cũng không nói gì mang ý phản đối. Dạ Sở Hiên cũng nhìn anh, ánh mắt rất bình tĩnh và sáng suốt. Anh thở dài lắc đầu, em không có ý kiến, cái em quan tâm không phải mấy cái bản vẽ thiết kế rườm rà đó. Dù sao thì ngay từ đầu khi chế tạo nâng cấp NA001 và DP002 thì cũng đã nhất trí là không làm ra cái thứ hai, để chúng là duy nhất. Dạ Sở Hiên gật đầu trầm tư nhớ lại, lúc nghĩ tới việc chế tạo NA001 và DP002, Dạ Sở Hiên vẫn còn rất trẻ, anh đã nghiên cứu chế tạo NA001 và DP002 từ rất sớm. Mục đích của anh là tạo ra một robot có khả năng nhận biết biểu cảm của con người và có thể làm bạn với con người. Do một số vấn đề, Dạ Sở Hiên phải tạm ngừng nghiên cứu NA001 và DP002. Anh hợp tác với tập đoàn tài chính KM và tạo ra dòng sản phẩm robot Android với số lượng tương đối lớn các robot theo 6 bản vẽ. Anh vẫn chưa hài lòng với những robot đã được tung ra thị trường, quay về tiếp tục nghiên cứu NA001. Sau khi NA001 được công bố, Dạ Sở Hiên trở nên nổi tiếng. Nhiều công ty muốn mua lại bản vẽ thiết kế của NA001 và hợp tác với anh, nhưng Dạ Sở Hiên kiên quyết từ chối và tuyên bố đây là robot Android NA001 duy nhất, tuyệt đối không bán. Tuy vậy, NA001 đã chứng minh một bước tiến lớn trong sự tiến bộ của nền khoa học kỹ thuật. Có được thành công đầu, Dạ Sở Hiên tiếp tục chế tạo DP002, anh tiếp nhận sự trợ giúp của Tả Y Y, lúc đó là một cô bé vừa tốt nghiệp có bằng cấp. Và người bạn thân La Tử Ân, lúc đầu khi nhận ra sự khác biệt hoàn toàn trong đường đi của hai người và sự nghiệp nghiên cứu chế tạo robot của mình, anh rất bối rối. Tuy nhiên, sau khi nhận ra nếu có thể kết hợp hoàn mỹ giữa công nghệ và cấy ghép tế bào có thể tạo ra một robot vượt trội, hoàn hảo giống như con người, anh đã vô cùng phấn khởi. Ngay sau đó, liền bắt tay vào nghiên cứu. Chú ý và có hứng thú với công trình nghiên cứu này, Lưu Giai Từ và Khâu Thiết Hàn liền gia nhập nhóm nghiên cứu. Ít lâu sau, do một số vấn đề máy tính nên Lã Phí Điểm được mời vào nhóm. Lúc này anh ta vẫn chưa nổi tiếng trong các hacker, sau này khi một lần phá hệ thống xâm nhập vào DP002 mà được biết đến, nhóm nghiên cứu chăm chỉ làm việc mong muốn có thể thành công trong công trình nghiên cứu này. Phía bên ngoài cũng vô cùng hy vọng vào công trình táo bạo này, và luôn có người nhóm ngó đến kết quả cuối cùng trong khi Dạ Sở Hiên không chấp nhận bất cứ nguồn đầu tư nào. Sau 2 năm kể từ ngày bắt đầu, ngay khi việc nghiên cứu bước vào giai đoạn quan trọng nhất của việc kết hợp tế bào và bộ phận máy móc, bệnh của Dạ Sở Kỳ trở nặng. Góc truyện audio.com, nghe tin từ bác sĩ về tình hình của em gái, Dạ Sở Hiên không hề do dự lập tức rút khỏi nhóm nghiên cứu để có thể hàng ngày chăm sóc cô. Tuy nhiên, công trình này là do Dạ Sở Hiên đưa ra và cất công nghiên cứu ngay từ đầu, không có anh thì việc nghiên cứu sẽ gặp vấn đề lớn. Vì vậy, cả nhóm nghiên cứu quyết định dừng lại và sau đó hoàn toàn biến mất khỏi thị trường chế tạo robot sau một vụ ồn ào lớn. Tuy đã ngừng lại công trình nghiên cứu, Dạ Sở Hiên vẫn không từ bỏ. Anh vẫn lưu giữ các tài liệu và dự định sẽ tiếp tục trong tương lai. Tuy nhiên, bệnh của Dạ Sở Kỳ không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, có thể rời khỏi thế gian bất cứ lúc nào. Dạ Sở Hiên vô cùng lo lắng. Anh nghĩ nếu công nghệ cao có thể thay đổi cuộc sống, vậy cũng có thể cứu em gái anh. Anh đã đưa em gái về nhà, bắt đầu tiếp tục lại công trình nghiên cứu tế bào. Nghiên cứu ngày đêm, cuối cùng anh đã có thể cải tạo lại cơ thể của em gái để cô có thể tồn tại dưới lớp vỏ bọc trí tuệ nhân tạo. Khách chương.